Sông Đông êm đềm, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để sửa soạn đoàn xe đón dâu, nhà trai trang hoàng 4 chiếc xe 2 ngựa, một đám người quần lành áo tốt như trong ngày hội, đứng túm tụm quanh những chiếc Britka đỗ trong sân nhà Milekha vi phù rể Petro đứng cạnh chú rể. Petro mặc một chiếc vest tông đen và một cái quần rộng màu xanh da trời con nẹp, quanh tay áo bên trái buộc hai chiếc khăn trắng. Sau bộ ria màu lúa chín luôn luôn thấy nở một nụ cười mát đầy vẻ tự tin. Britka này, đừng có rụt rè e thẹn nhé. Phải ngẩng cao đầu lên như một con gà trống mới được. Sao lại ỉu xìu cao cao có thế? Quang cảnh chung quanh mấy chiếc xe thật là ầm ĩ, rối tinh rối mờ u. Phù rể đi đâu mất rồi? Đã đến giờ lên đường rồi đấy. Ông bạn đỡ đầu ơi. Gì thế? Ông bạn đỡ đầu à? Bác đi chiếc xe thứ hai nhé. Bác có nghe thấy không? Ông bạn đỡ đầu. Có mắc thêm những cái sàn treo lên xe không nhỉ? Có lẽ không có sàn treo, bác ngồi cũng không đến nỗi long mất chân tay đâu. Xe chạy êm lắm, với cái váy len màu tiết dê, người thon và mềm mại như nhành liễu đỏ, Daria chạy ra hích Petro một cái và dương cao cặp lông mày tô đen thành hai đường vòng cung. Đến giờ lên đường rồi đấy, anh ra nói với cha đi, bây giờ có lẽ bên ấy họ đang chờ rồi đấy, chợt thấy ông bố khập khiễng bước ra không biết từ chỗ nào. Petro thì thầm với ông vài câu rồi ra lệnh, xin mời bà con cô bác lên xe, năm vị lên chiếc Britka của tôi cùng với chú rể. Anh Aniki cầm cương nhé. Mọi người đã ngồi yên chỗ. Bà Ilinitna trịnh trọng ra mở cổng lớn, mặt bà đỏ như gấc. Bốn chiếc Britka đuổi nhau trên đường phố. Petro ngồi bên cạnh Grigory, Daria ve vẩy chiếc khăn tay bằng đăng. Ten ngồi trước mặt hai người. Thỉnh thoảng những chỗ ổ gà hay những đoạn sống trâu trên đường lại làm ngắt quãng tiếng hát ea, những vành mũ cát. Két cô, rắc đỏ lóe, những chiếc áo quân phục áo vét tông xanh hay đen, những cánh tay áo buộc những mảnh khăn trắng, những chiếc khăn choàng của phụ nữ nổi như một chiếc cầu vồng bị cắt thành nhiều đoạn, những cái váy sặc sỡ, bụi kéo dài sau mỗi chiếc Britka như những cái đuôi áo bằng voan mỏng. Đoàn xe của nhà trai đi đón dâu, Aniki, láng giềng của nhà Milechop, điều khiển hai con ngựa. Tính ra Aniki là anh em con chú con bác với Grigory. Hắn cúi rạp người, như sắp ngã từ trên ghế xuống và không ngừng miệng quát tay quất roi đen đét. Hai con ngựa đầm đìa mồ hôi kéo căng dây thắng, vươn thẳng mình ra như sợi dây đàn. Quất chúng nó đi, quất đi, Petro gào lên, anh chàng không dâu không ria Aniki nháy mắt với Grigory, cười nhăn cả khuôn mặt nhẵn thín như mặt đàn bà, rồi vừa rít lên vừa vung roi quất tới tấp hai con ngựa. Tránh ra, ông Ilya Ozogim, cậu của chú rể, vừa vượt chiếc xe của Aniki, vừa gầm lên như sấm. Sau lưng ông, Grigory thoáng nhìn thấy khuôn mặt sung sướng của Dunhiaska với cặp má bánh mật núng nính. Không, chờ đấy mà xem, Aniki nhảy lên đứng thẳng trên ghế kêu lên rồi huýt một tiếng sáo inh tai nhức óc. Những con ngựa đua nhau phi như điên như cuồng, khéo ngã ngã bây giờ. Daria đứng chồm dậy, vừa thét lên vừa đưa hai tay ôm lấy đôi ủng vechni của Aniki. Cố lên nhé, cậu Ilya ở xe bên kia gào to, nhưng tiếng của ông chìm ngay trong những tiếng bánh xe long sòng sọc. Hai chiếc Britka còn lại cũng chạy song song trên đường, trên xe đầy những người quần áo sặc sỡ như nở hoa, luôn miệng la hét om sòm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy con ngựa đều khoác những cái áo đỏ tía, xanh da trời hoặc hồng nhạt, bờm và lông trán con nào con nấy đều kết hoa giấy cùng với những dải màu, con nào cũng vươn dài mình trên quãng đường gập ghềnh, nhạc leng keng, mồ hôi sủi lên như bọt xà phòng chảy ròng ròng xuống đất. Trên những cái lưng ngựa ướt đẫm, những tấm áo ngựa bị gió thốc lên đập phần phật nhăn nhúm lại. Bên cổng nhà Kosanov, một đám trẻ nhỏ đã chờ đón đoàn xe đón dâu. Thấy trên đường có bụi bốc lên, chúng chạy ùa vào trong sân. Họ đến rồi, ngựa phi ghê không kìa, trông thấy rõ rồi, ghét cô chạy ra, bọn trẻ vây ngay lấy anh ta. Làm gì mà súng đông súng đỏ thế này, có cút cả đi không, lũ chim sẻ đáng ghét này. Léo nhà léo nheo điếc cả tai người ta. Chấm. Khô, khon một ê, đồ bán nhựa trưng, có giỏi thì cứ trêu nhau đi. Khô, khon, cái thằng bán nhựa trưng. Bọn trẻ hò la inh ỏi, nhảy cỡn chung quanh cái quần rộng thùng thình của Getco với hai ống quần non như hai cái bao tải. Getco gãi gãi cái bụng vừa dài vừa căng, mỉm nụ cười độ lượng, nhìn đàn trẻ la thét như hóa rồ. Anh ta cúi hẳn xuống như người ta nhìn xuống một cái giếng. Mấy chiếc Britka chạy ầm ầm vào trong sân, Petro đưa Grigory lên thềm. Những người trong đoàn đón dâu lũ lượt vào theo, cái cửa từ phòng ngoài vào bếp bị đóng chặt, Petro gõ cửa. Lạy Đức Chúa Giê-xu, xin người tha nợ cho chúng tôi. Amen, bên kia cửa có tiếng trả lời. Petro gõ cửa 3 lần và nhắc lại câu trên 3 lần. Bên trong cũng 3 lần có tiếng trả lời trầm trầm. Nhà ta có cho phép chúng tôi vào không ạ? Chúng tôi rất hân hạnh được mời. Cửa mở toang, phù dâu, mẹ đỡ đầu của Natalia, một người đàn bà góa còn đẹp lắm, ra đón phù rể. Phù dâu cúi chào, miệng cười chúm chím, đỏ mọng như một trái đùng đùng. Xin mời chàng phù rể uống cho khỏe người. Phù dâu đưa cho Petro một cốc cơ va đục ngầu còn chưa ngấu. Petro vuốt ria uống cạn, húng hoáng ho. Mọi người chung quanh cố nín cười. Chà, cô phù dâu thân mến của tôi thích tôi như thế đấy. Thôi chờ lát nữa, quả đũng hương xinh đẹp của tôi ạ, tôi sẽ không chỉ thích cô như thế này thôi đâu. Không khóc với tôi không xong đâu, có gì không phải cũng xin chàng phù rể thứ lỗi cho. Phù dâu nghiêng đầu xin lỗi và tặng cho Petro một cái cười rất tinh quái. Trong lúc phù dâu, phù rể thi nhau khoa môi múa mép theo đúng ước hẹn trước, người ta đem ra mời mỗi người trong họ nhà trai 3 cốc vodka. Natalia ngồi ở bàn và bị canh giữ. Nàng đã mặc áo cưới, đầu choàng khăn voan mới. Mariska cầm lăm lăm một cái chục cán bột dơ thẳng trước mặt. Còn Gripka thì lắc lắc một cái sẻng gieo hạt, vẻ mặt rất nghịch ngợm. Lúc này vodka đã làm cho Petro ngà ngà say, mồ hôi đầm đìa. Anh chàng cúi chào rồi đưa cho mỗi đứa một đồng 50 kopeck bỏ trong một cái cốc nhỏ. Phù dâu nháy mắt với Mariska. Mariska bèn đập cái chục cán bột xuống bàn. Rẻ quá, không bán cô dâu đâu. Petro bèn bỏ thêm vào cái cốc một rúm vài đồng tiền lẻ bằng bạc, tiếng tiền rơi leng keng. Không bán đâu, hai đứa bé vẫn găng và hích khuỷu tay vào Natalia. Natalia cứ cúi gầm mặt xuống. Sao lại thế, chả như thế quá đắt rồi. Thôi bằng lòng bán đi, hai con bé này. Miron Grigorievich ra lệnh và mỉm cười len ngồi vào bàn. Bộ tóc hung đỏ của ông trải bằng bơ nấu lỏng nặc mùi mồ hôi và mùi phân bò. Họ hàng bạn bè của cô dâu đang ngồi quanh bàn đều đứng dậy nhường chỗ cho ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Petro dúi vào tay Grigory đầu một chiếc khăn rồi nhảy lên một chiếc ghế dài, vươn tay qua cái bàn, dẫn Grigory tới chỗ cô dâu ngồi. Dưới những bức hình thánh, Natalia cầm lấy đầu kia của chiếc khăn trong bàn tay đẫm mồ hôi vì ngượng. Quanh bàn, người ta ăn uống nhồm nhoàm, người ta lấy tay xé thịt gà luộc rồi chùi tay lên đầu. Aniki gặm một chiếc đùi gà, mỡ gà vàng ạch chảy sền sệt trên cái cằm nhãn thín xuống tới cổ áo. Grigory tiếc rẻ nhìn hai cái cùi rìa của mình và của Natalia bị buộc liền với nhau bằng một chiếc khăn nhỏ, rồi lại nhìn món mì bốc khói nghi ngút trong một cái bát men. Chàng đói lắm rồi, bụng cồn cào đến là khó chịu. Daria ngồi ăn thoải mái bên cạnh cậu Ilya. Cậu Ilya xé một miếng sườn cừu bằng những cái răng nanh rất to. Chắc hẳn cậu đang dì tai Daria những điều tục tĩu gì đó, vì thấy Daria nheo mắt rung rung hai hàng lông mày, đỏ mặt phá lên cười. Mọi người ăn cật lực, ăn mãi không thôi. Mùi mồ hôi đàn ông nặng như mùi nhựa trưng xông lên, lẫn với mùi mồ hôi đàn bà hăng hắc. Cất lâu trong hòm mới lấy ra, những cái váy, những cái áo ngoài của đàn ông, những chiếc khăn quàng đều nặc mùi băng phiến, ngoài ra còn một cái mùi nồng nặc ngầy ngậy y như mùi quần áo lễ cũ nát của các bà già. Grigory liếc nhìn Natalia, đến bây giờ chàng mới nhận thấy lần đầu tiên rằng môi trên của nàng hơi dày, hơi trèo ra ngoài môi dưới. Chàng còn nhìn thấy thêm một nốt ruồi nâu nâu trên má bên trái, hơi dưới gò má một chút. Trên cái nốt ruồi ấy lại có hai sợi lông vàng óng. Và tự nhiên Grigory thấy khó chịu làm sao ấy. Chàng bỗng nhớ tới những món tóc loan xoăn, mềm mại trên cái cổ tròn chặn của Aksinia. Và chàng có cảm giác như bị người ta vạch cổ áo, rắc xuống cái lưng đẫm mồ hôi của mình một nắm cỏ ngứa. Grigory dùng mình cố nén cái cảm giác buồn nhớ ngao ngán, và cứ nhìn đám người đang nhai nhồm nhoàm, cặm rau ráu, nuốt ừng ực. Khi hai họ đứng lên, rời khỏi bàn ăn thì có một người thở ra toàn mùi vư. Dư, và hai và mùi bánh mì chua loét cúi xuống nhét vào ống đôi ủng của Grigory một rúm kê, làm như thế là để chú rể khỏi gặp phải chuyện gì chẳng lành nếu bị người nào có con mắt ác độc nhìn mình. Suốt đường về, những hạt kê cứ lộn cộm lạo xạo dưới chân. Cổ áo sơ mi chật bó lấy cổ rất khó thở, Grigory bị khổ sở vì các nghi thức của lễ cưới cứ chửi thầm trong một tâm trạng tức tối tuyệt vọng. Một tên người cô, rắc dùng để gọi một cách khinh miệt những người Ukraine đến ở vùng sông Đông. Andy, hai một thứ mứt làm bằng hoa quả khô và nho khô thắng với mật ong. Andy, cách chương.